Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán giả của chuyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay Mai xin gửi tới các bạn chuyện Vợ Chiếc Giá của Tổng Giám Đốc phần 14 của tác giả Hàn Trinh Trinh Trinh Trinh. Các bạn like ủng hộ và subscribe kênh để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện. Tin tức Tân Tấn Ảnh Hậu và Tổng Tài bị mất tích ly kỳ cuối cùng bùng phát dữ dội. Lúc mà người trong khắp thành phố đang bàn tán sôi nổi về chuyện sống chết của bọn họ, bàn tán chuyện ai sẽ đảm vai chính trong bộ phim Trà Hoa Nữ khi Hạ Tuyết bị mắc nạn, thì một lần nữa tin tức lại truyền ra. Hạ Tuyết không chết, mà lúc bị ngã xuống vách núi đã được một lão nông dân cứu sống. Dì Cà Đan giữa cô và Hàn Tổng Tài rốt cuộc không chạy khỏi con mắt đầy kinh nghiệm của giới truyền thông, nhưng bọn họ lại hoàn toàn thờ ơ lạnh nhạt. Rốt cuộc công ty điện ảnh và truyền hình toàn cầu và công ty One King lại muốn xuất chiêu gì mà dính dì Cà Đan hết lần này đến lần khác. Nhưng không cần nói dối, bọn họ đều im lặng, mặc cho thế giới ở bên ngoài có tranh cãi, mặc phóng viên truyền thông bên ngoài núi chờ đợi trên quảng trường vườn trà. Bọn họ đang xôn xao thảo luận, nhìn lên bầu trời xanh thẳm, sau đấy thấy mười mấy chiếc máy bay trực thăng chậm rãi bay tới. Rất nhiều quan chức biết Hàn Tổng Giám Đốc và con dâu Tổng thống Pháp đã đến, lập tức cho cảnh sát dọn dẹp chống quãng đường, ngăn cản mọi phóng viên ra ngoài khoảng sân rộng vườn trà, chỉ có ánh đèn loé sáng. Hai chiếc xe có rèm che cùng chạy tới, một chiếc Rolls Royce, một chiếc là xe chính phủ, cùng đại biểu cho tài phú và quyền lực cao nhất. Chiếc xe chuyên dụng chậm dừng ở trên khoảng đất trống. Tất cả cảnh sát và đám vệ sĩ lập tức canh gác. Đám vệ sĩ đi lên phía trước, mở cửa cho hai chiếc xe. Trên Rolls Royce bên trái, nhìn thấy Hàn Trung Trí mặc âu phục màu đen và Trang Nguyên Nguyệt mặc đồ công sở Chanel màu xanh dương, dịu dàng động người bước ra. Bảo dưỡng nhiều năm, trên gương mặt của bà không thấy dấu vết tàn phá của năm tháng, mà càng thêm một chút phong vận thành thục. Bà từng được mệnh danh là người phụ nữ đẹp nhất thành phố. Cửa chiếc xe chính phủ mở ra, bước ra là Tổng thống Blake Pháp, mặc âu phục màu bạc, toàn thân phát ra hơi thở tôn quý, nét mặt hồng hào, ánh mắt tràn đầy ý cười. Lúc nhìn người lộ khoan dung và hào phóng, chỉ vì thân phận của ông ta càng làm ông ta phát ra khí thế mạnh mẽ. Ông ta vui mừng quay đầu nhìn phía cửa xe bên trái. Rốt cuộc Lam Anh bước ra khỏi xe, mặc chiếc váy suông màu xanh dương đậm, không tay, mang bao tay tơ tằm màu đen, trên ngón trỏ đeo chiếc nhẫn 15 carat bằng trứng bồ câu. Mái tóc xoăn thả đến eo rất quyến rũ, đôi mắt vượng khẽ chớp và đánh sáng phản nghịch. Chỉ vì điểm nghịch này làm bà tỏa sáng hấp dẫn và xinh đẹp. Bà kéo nhẹ chiếc váy đi tới bên chồng, bước đi vô cùng uyển chuyển tao nhã. Hàn Trung Trí nhìn Lam Anh một cái, liền đỡ vợ đi về phía trước. Bốn người nhìn nhau, bởi vì con cái của họ đều bình an, cho nên lần gặp mặt này bọn họ tràn đầy vui vẻ. Trang Minh Nguyệt tiến lên trước, nắm nhẹ tay Lam Anh, nhìn bà vô cùng tôn quý. Lam Anh à, nhiều năm không gặp, bà vẫn xinh đẹp như thế. Lam Anh khẽ mỉm cười, hai mắt chớp động dịu dàng. Bà là phu nhân đẹp nhất, tôi không dám so đâu. Nghe nói vợ chưa cưới của Văn Hạo là một trong 10 danh viện thế giới, là người Á Châu duy nhất có thể trúng cử danh viện. Thực là bội phục ánh mắt của các người lựa chọn cô dâu. Trang Minh Nguyệt đành cười miễn cưỡng. Văn Hạo và Hạ Tuyết cùng rơi xuống vách núi. Ông già kia vốn có rất nhiều nghi vấn, này nghe Lam Anh nói như thế, vội vàng khách sao nói. Nhưng Hạ Tuyết là Tân Tấn Ảnh Hậu năm nay, năng lực vượt trội, xinh đẹp quyến rũ, xem ra được bà truyền thừa và dạy dỗ tốt. Blake cũng lảng sảng mỉm cười. Ở trong mắt chúng tôi, Hạ Tuyết là con gái chúng tôi vô cùng yêu quý nó. Hàn Trung Trí không nói gì, cũng miễn cưỡng cười, trong ánh mắt tỏ ý khinh thường. Lam Anh liếc mắt, vẫn không chút thay đổi nhìn ông ta, lại nhìn Trang Minh Nguyệt. Ánh mắt Trang Minh Nguyệt chớp chớp một cái, vội vàng cúi đầu. Lam Anh thấy thế, không đếm xỉa, khẽ mỉm cười. Có người kêu to, bọn họ tới rồi. Bốn người đồng thời ngẩng đầu, quả nhiên thấy trên bầu trời xanh thẳm, mười mấy chiếc máy bay trực thăng, mười chiếc đi đầu đang trên không trung lượn thực lâu, cuối cùng bay ra khỏi vườn trà. Chỉ còn lại ba chiếc máy bay trực thăng chậm rãi hạ xuống, làm nổi lên bụi đất đầy trời. Cánh quạt mang đến sức gió khổng lồ, từng trận gió thổi tới. Cửa chiếc máy bay cầm đầu mở ra, hai anh em Hàn Văn Vũ và Hàn Văn Kiệt bước ra. Ba ngày không thấy, bọn họ vô cùng mệt mỏi không chịu nổi. Trang Minh Nguyệt thấy con trai kích động, hai mắt đỏ thắm, nắm chặt tay chồng. Bà đừng thất lễ như thế, không bình tĩnh giống cái gì chứ? Hàn Trung Trí mặt lạnh nói với Trang Minh Nguyệt. Trang Minh Nguyệt không dám lên tiếng, chỉ đành vội vàng buông lỏng tay Hàn Trung Trí, lại mong ngóng nhìn con trai đi tới. Bà thở dài một hơi rồi cười. Mẹ à! Hàn Văn Vũ và Hàn Văn Kiệt mỉm cười đi về phía mẹ, hai người ôm mẹ một cái, Sau đấy bọn họ thân thiết chào hỏi Lam Anh và Blake. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net